ngươi thế nào luôn thích sao đầu của ta? Diệp Hiếm có điểm lung túng, tao liếu tao cái ấp, cười ngây ngô đảo, thế nhưng ngươi quá đẹp, ta có chút không nhịn được. Ngoài miệng nói đến đây chút nói, thế nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ mình. Mina tà niệm đã càng phát ra bành trướng, mình còn trang ngây thơ, du khang lưới trơn. Đối với nam nhân ca ngợi, thử hỏi có người nào nữ nhân không thích đây? Hàn Tuyết vẻ mặt tiếu ý mà trắng Diệp Hy liếc mắt, dịu dàng nói tuổi còn nhỏ. Tiểu cứ như vậy còn nhỏ ruột to lớn. Sau này không chính xác bộ dáng như vậy nhìn ta. Biết không? Nàng cũng không biết Diệp Hy trong lòng bảng cửu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương đây. Chỉ là hai người bọn họ mẹ con quan hệ lại quyết định những thứ này tối phải bị luân lý đạo đức mất đi. Mà ngay tại lúc này, Diệp Hy bọn họ chợt nghe một tiếng hô to cẩn thận. Diệp Hy bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra. Đã thấy phát sinh tiếng gọi ầm ĩ, cái hướng kia chính có một du khách hướng về bên này xông lại. Trên đỉnh đầu hình như có thứ gì đập tới. Diệp Hy ngẩng đầu lên, thiếu món một máy ca me rát từ trên trời giáng xuống. Mụ mụ. Diệp Hy trong lòng quýnh lên, cái này ca me rát chẳng biết động hồi sự dĩ nhiên hướng về bọn họ bên này bay tới. Hắn bản năng đem Hàn Tuyết đẩy ra, thế nhưng ca me rát lại nặng nề mà đập vào trên đầu của hắn. Tuy rằng máy chụp hình thể tích nhỏ, thế nhưng khoảng cách xa như vậy, lực đánh vào cũng không ít. Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận trắng váng đầu, trước mắt tối sầm, liền té xỉu Hàn Tuyết trong lòng. Tiểu Hy! Tiểu Hy! Ngươi tỉnh tỉnh! Ý thức mông lung trong. Đi vào trong bỗng nhiên cảm giác được một đôi nhu nhược không có xương ngọc thủ đỡ bả vai của mình nhẹ nhàng mà loạng choạng. Một quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm lần thứ hai xông vào mũi, làm cho hắn tâm thần chập chờn. Chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một cái không tì vết chút nào đã có tràn đầy thành thục phong tình Nguyệt Dung. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tỉnh táo lại, hắn đã thấy mụ mụ mặc một bộ ngắn tay màu trắng bó sát người tuốt sam. Eo nhỏ nhắn lộ. Phong nhũ ngạo rất. Hạ thân đúng là một cái quần jean ngắn, ngọc mông hơi hở ra. Hai chân thon dài bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt của mình. Ta. Hắn muốn mở miệng thúc nói, thế nhưng lại không biết muốn nói cái gì đó. Chợt nhớ tới vừa rồi mỹ phụ nhân đối với mình xưng hô, hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi. A, ca me rát đây. Không có đập phải ngươi đi. Hàn Tuyết thấy hắn khiếp sợ không thôi thần sắc, quan tâm nói ngươi còn nói ca me rát đập phải ngươi đây. Nàng phấn nị ngọc trưởng bao trùm ở vương lực trên trán của, lại nói thế nào? Có cảm giác hay không đầu còn đau? Nhức. Diệp Hy hơi sững sờ, hình như là nga ca me rát đập phải mình. Bất quá hắn vừa định muốn nói. Thế nhưng từ hắn cái phương hướng này, vừa vặn dọc theo mỹ phụ nhân ngấu cánh tay nhìn lại, đã thấy của nàng ốm tay áo trong. Màu đỏ nịt vú tựa như lộ không phải lộ. Bị chăm chú bao quanh vú lại lớn bán nhô đầu ra. Làm cho Diệp Hy một nhìn đã mắt. Ai, hình như không có chuyện gì. Diệp Hy muốn trống lên thế nhưng không nghĩ qua là thân thể hắn lại lập tức ngã xuống. Hàn Tuyết tay mắt lanh lẹ, lập tức đi ra. Phía trước đỡ nhi tử vai. Nhưng là bởi vì Diệp Hy nguyên bản liền so với Hàn Tuyết người mỹ phụ này ải. Thế cho nên Diệp Hy bộ mặt lại đụng vào ở tại trước ngực nàng cao vót kiều rất vú trên. Nàng kìm lòng không đặng phát sinh u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, bầu ngực sữa truyền tới cảm giác tê dại rác để cho nàng đánh run một cái. Lần tới báo trước được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến hành theo chất lượng. Thuộc phụ mùi thơm, người vợ thủy mị, dày ái cấm tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web. Vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 171 mê ái, rơi xuống. Diệp Hy hai tay đỡ mấu thân nhỏ và dài thon thả trên mặt lại cọ tại nơi tràn đầy co giãn trên tuyết phong. Tràn đầy co giãn nhục đoàn làm cho hắn thật sâu mê luyến thậm chí không bỏ được rời đầu của mình. Tiểu Hy, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người hình. Như có thiên thiên vạn vạn con kiến ở cắn xé sống nhau, phải thân thủ đẩy ra nhi tử. Ta xin lỗi. Diệp Hy lập tức địa chấn đầu. Bởi vì hắn không muốn để cho trước mắt cái này một thành thục mỹ phụ thấy mình trong hai mắt dâm dục. Nhìn trước mắt nhi tử vẻ mặt xấu hổ hách, Hàn Tuyết trong lòng chợt thấy buồn cười. Tuy rằng bị hắn như vậy thân mật đụng chạm thân thể của chính mình cũng để cho nàng e thẹn không ngớt. Thế nhưng thân là người vợ người mẹ nàng cũng không xem muốn thanh xuân thiếu nữ như vậy xấu hổ. Nàng trừng mắt Diệp Hy. Đạo ngươi còn nói không có việc gì, đứng cũng không vững. Vừa mới chỉ là một thời không cẩn thận mà thôi á. Diệp Hy trong lòng là cỡ nào khát vọng mình có thể lần thứ hai nhào vào trong ngực của nàng. Cảm thụ cặp kia tràn đầy trướng phình mỹ nhũ đè ép. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ không dám lỗ mãng. Vậy còn có thể ngoạn không? Nếu không chúng ta về nhà đi. Hàn Tuyết đạo. Diệp Hy lập tức nói không quan hệ bất đồng. Ta còn muốn ngoạn đây. Lần đầu tiên tới sân chơi mà thôi nga. Tốt. Hàn Tuyết cầm hắn không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là y theo hắn nói. Lúc này không sai biệt lắm đảo buổi trưa. Sân chơi cũng nghênh đón một ngày đêm trong du khách ngọn núi cao nhất. Cùng mấu thân cùng đi. Diệp Hy lại luôn luôn không yên lòng. Giờ này khắc này hắn lại đang ảo tưởng mình tại sao dạng mới có thể âu yếm. Ngày cái này một loại ý niệm trong đầu thật sự là quá đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn cũng không cách nào khống chế mình. Cấm kỵ áp lực làm cho hắn không dám ý làm bậy. Thế nhưng vừa vặn là như vậy một loại kích thích lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn. Chính như một câu kia nói một khi thiên tử 3000 đẹp, đâu thèm phía sau hồng thủy ngập trời. Cho dù phúc thiên hạ cũng được thủy chung bất quá một hồi phồn hoa. Nhưng là bây giờ có thể cùng Hàn Tuyết tiến một bước tiếp xúc thân mật đã làm cho Diệp Hy cảm nhận được rất thỏa mãn. Ai làm người không thể đủ lòng quá tham. Đang ở hành tẩu trong lúc đó. Lại chợt nghe bên người mấy nam nhân ở xì xào bàn tán. Ánh mắt không ngừng mà nhìn bọn họ bên này. Nói đúng ra. Đúng là nhìn Hàn Tuyết cái này cả người tài thước tha mạn diệu cao gầy mỹ phụ. Trên mặt thường thường lộ ra xấu xa dáng tươi cười. Diệp Hy song quyền nắm chặt trong quả đấm gân xanh hiện ra hết. Đồng thời phát sinh khanh khách tiếng vang. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, từng ngốn thở hổn hển. Những tên khốn kiếp kia, đây là muốn chết. Thế nhưng, Mặc dù trong lòng muốn đem mấy người kia bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn vẫn cực lực chịu nhìn trong lòng. Mình cường đại lửa giận. Vội vã làm mấy cái hít sâu, hắn lúc này mới bình phục lại. Bất quá, hắn lại hướng những người đó đi đến. Nhìn càng ngày càng gần mấy nam nhân vẫn như cũ đang nói cười. Diệp Hy nghênh Liễu Thượng Khứ. Lại trên đường bị hai gã Âu phục màu đen kính dâm đại hán cản lại. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi không cần loạn đến, bằng không ngươi sẽ chết rất xấu xí được. Thì ra tiểu tử kia còn mang theo bảo tiêu, thảo nào lớn lối như vậy. Có lẽ là bọn họ bên này động tác hấp dẫn mấy cái ở nụ cười dâm đãng nam nhân. Chỉ thấy một người trong đó vãn ở nữ nhân vòng eo đã đi tới. Ánh mắt ở Diệp Hy trên mặt của đảo qua. Vẻ mặt lạnh nhạt hỏi tiểu tử. Đòi đánh sao? Tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng Diệp Hy vẫn là phát hiện hắn như nhau. Khi bọn hắn ánh mắt trên không trung gặp nhau là lúc, hắn rõ ràng mà chiến run một cái. Thiếu gia, ta xem tiểu tử này rượu rượu túy túy, dường như muốn gây bất lợi cho ngươi. Một gã đại hán cung kính nói, có muốn hay không chúng ta hung hăng giáo huấn hắn. Hồ Quân cũng không để ý tới đại hán nói, mà là nhiều hứng thú nhìn Diệp Hy. Hai người lần thứ hai không nhúc nhích nhìn nhau. Qua thật lâu, Hồ Quân chợt cười nói, quá giống. Ánh mắt của tiểu tử này rất giống ba ba ta. Ha ha, đều là như vậy nợ tấu. Diệp Hy cũng không trả lời, ánh mắt lại không nháy mắt đang hắn. Hồ Quân nữ nhân bên người cố sức kéo kéo cánh tay hắn, thấp giọng nói, quên đi. Người ta chỉ là tiểu hài tử một, không muốn cùng hắn quá tích cực. Chúng ta còn có chuyện muốn làm đây. Vạn nhất đến muộn ngươi cần phải phụ trách nga. Đối với nữ nhân nói, Hồ Quân tất nhiên là đáp ứng vạn phần. Bên người mấy cái bằng hữu cũng gật đầu đồng ý. Nhưng là bọn hắn còn muốn chạy, Diệp Hy lại bất đồng ý đây. Hắn nắm thật chặt nắm tay, vừa định muốn xông lên phía trước, thế nhưng lại bị sau lưng mụ mụ bỗng nhiên kéo. Đứa ngốc! Hàn Tuyết lôi kéo hắn, cười nói, ngươi cho là mình là chiến thần sao? Rất có thể đánh a. Ta chỉ là không cho phép những người đó dùng cái loại này hạ lưu ánh mắt nhìn ngươi. Hắn chợt nhớ tới mình cùng Hàn Tuyết mẹ con thân phận, trong lòng một trận run. Lúc này Diệp Hy trong mắt ưu thương phảng phất thủy tinh thượng liệt ngân giống nhau. Thấp giọng nói, cái này có cái gì không đúng. Hàn Tuyết bỗng nhiên trong lòng đau xót. Nàng vươn tay cánh tay đem nhi tử ngăn ở trong ngực của mình. Khéo tay nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu của hắn to lớn. Ôn nhu nói, đứa ngốc. Nàng hai tay ôm cậu bé thân thể, vẻ mặt mấu tính mà an ủi hắn cô tịch tâm. Diệp Hy chỉ cảm thấy mặt của mình bộ lần thứ hai gối lên mụ mụ một đôi mềm mại mà đầy ếp mười phần nhục đoàn. Trên, mềm nhũn, mềm mại to thẳng tràn đầy co giãn. Trận trận cây hương trầm xông vào mũi thẳng thấm tâm tỳ. Chính là loại này mẹ con cấm kỵ cảm giác. Diệp Hy thật không ngờ mình sai vừa mới hưởng thụ hoàn. Trong lòng còn muốn thế nào năng lực lần thứ hai cảm thụ một chút đây. Không nghĩ tới bây giờ là có thể như nguyện. Hắn kìm lòng không đặng trương tay đem điều này ôm mình mỹ phụ nhân ôm sát, ôm nhau. Gương mặt của hắn nhìn không được mà ở nàng to thẳng bộ ngực sữa trên nhẹ nhàng cà cà. Thân mật cảm thụ được tuyệt vời co giãn. Ừ, thẳng đến trước ngực truyền đến trận trận tê dại cảm giác là lúc. Hàn Tuyết lúc này mới vẻ mặt đỏ ửng mà đem trong ngực nhi tử đẩy ra. cà rốt bạch ngọc vậy làm chỉ hờn dỗi vậy điểm trên trán của hắn. Nhẹ nhàng mà búng một cái. Gợi cảm mê người cái miệng nhỏ nhắn hơi mân mê. Dương cả giận nói xấu tiểu tử. Ngay cả con mẹ nó đậu hũ cũng muốn ăn có đúng hay không? Hừ, nàng xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng mặt cười trên đỏ mặt làm thế nào cũng thối không đi xuống. Hàn Tuyết nội tâm lúc này chính là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Nàng không biết vì sao mình còn không có tức giận, trái lại có một loại xấu hổ dự tính hưng phấn.